Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 134. Cổ thành thị ngoại 10 dặm chỗ, Đan Gia Đan Quốc Ân mặt vô cho tàn nằm liệt ngồi ở trên sofa. Trong ánh mắt toàn là không dám tin tưởng. Ngươi nói, Hưng Bang đã chết. Đan Đức Ni cũng là lòng tràn đầy nôn nóng, chột dạ còn có nói không nên lời phiền muộn, nhưng là đang xem đến ba ba như vậy biểu tình lúc sau, cũng chỉ có thể khắc chế chính mình tính tình, nỗ lực giả bộ một bộ khóc thương tâm bộ dáng. Ô ô, ba ba, đều là cái kia Khúc Nhiêu, nếu không phải nàng không đi cứu chúng ta, chúng ta sao có thể chết rất nhiều người. Ca ca sao có thể cũng chưa về. Đan Đức Ni mụ mụ Phương Phỉ ngồi ở Đan Đức Ni bên cạnh, trên mặt cũng mang theo đau thương nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình nữ nhi, nhỏ giọng trấn ân, Ni Ni, này không phải ngươi sai, đều là cái kia Khúc Nhiêu vô nhân tính, nàng sao lại có thể như vậy tàn nhẫn. Sao lại có thể như vậy máu lạnh. Nhà của chúng ta Hưng Bang An muốn nói Đan Đức Ni là bị sủng ra tới, nhiều nhất mang theo một phân đầu óc. Mà Phương Phỉ cái này có thể ở Đan Hưng Bang mẹ nó còn sống liền cùng Đan Quốc Ân thông đồng ở bên nhau, càng là tức chết rồi. Nguyên phối mang theo nữ nhi trực tiếp nghênh ngang vào nhà người nói như thế, nào cũng có một viên là lướt tâm money, liền tính không có bảy xảo, cũng ít nhất đem Đan Quốc Ân xem thấu thấu. Lần này Đan gia ném lớn như vậy một người, đã chết nhiều như vậy, thủ hạ còn không có vớt đến một chút chỗ tốt. Phương Phỉ là ngay từ đầu liền từ Tâm Phúc nơi đó biết được tình huống, biết được nguyên nhân. Tuy rằng cũng có chút tức giận, nữ nhi không có cái nhìn đại cục, nhưng là lời này ở Đan Quốc Ân trước mặt là trăm triệu không thể nói. Đan Hưng Bang chết như thế nào, Phương Phỉ so Đan Đức Ni còn rõ ràng. Rốt cuộc ngày thường, chính là chính mình từng giọt giáo huấn Đan Đức Ni muốn một chân đá văng Đan Hưng Bang tư. Tưởng. Đan Quốc Ân sắc mặt khó coi nhìn bên kia kia đối mẹ con, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đan Quốc Ân đương nhiên không phải bởi vì đối nhi tử ái hoặc là cái gì, thuần túy là một cái đại nam tử chủ nghĩa trọng độ người bệnh, cảm thấy chỉ có nhi tử mới có thể nối dõi tông đường. Hơn nữa Đan Quốc Ân đã sớm nói qua, trong nhà sở hữu tài sản về sau thập phần chi chín cấp Đan Đức Ni, chỉ cấp Đan Hưng Bang lưu 1/10. Nhưng cho dù như vậy, cũng chưa cho chính mình lưu lại cái kia huyết mạch. Mà cũng là lúc này, Đan Quốc Ân mới thấy rõ cùng chính mình cùng chung chăn gối nữ nhân này giống như cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy ôn nhu thiện lương, nhu nhược khả nhân. Đan Quốc Ân chỉ là không tư tiến tới cùng, ở chính trị thượng không có gì đầu óc, nhưng cũng không đại biểu Đan Quốc Ân xuẩn. Ở tự thân hoàn toàn không có thực lực dưới tình huống, còn có thể từng bước một bò lên tới, trừ bỏ nguyên lai nhạc phụ hỗ trợ, càng có rất nhiều Đan Quốc Ân người này ở việc nhỏ nhi thượng khôn khéo. Có thể nói loại này hãm hại lừa gạt cáo hắc chạng bôi đen sự tình, Đan Quốc Ân thủ đoạn là Đan Đức Ni tổ tông. Trước kia chỉ cho rằng Phương Phỉ chỉ là có điểm tiểu nữ nhân tâm tính mà thôi, hiện tại xem ra cái này tâm quá lớn a. Đan Quốc Ân giống như là thương tâm xong rồi giống nhau, nhẹ giọng thở dài, đứng dậy vỗ vỗ Đan Đức Ni bả vai. Này không trách ngươi, này trách ngươi ca mệnh không hảo đi. Hiện tại cũng không có thời gian tưởng cái này. Chúng ta vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị khắc tìm nó chỗ đi. Nghe được phía trước, Đan Đức Ni trong lòng vui vẻ, nhưng nghe được mặt sau, Đan Đức Ni sắc mặt đã trở nên thập phần khó coi. Ba, chúng ta vì cái gì phải đi a? Là Khúc Nhiêu cái kia tiện nữ nhân hại chết đại ca. Chúng ta phải cho đại ca báo thù, không thể làm hắn bạch chết. Đan Đức Ni nói lòng đầy căm phẫn. Đan Quốc Ân nghe trong lòng lạnh băng. Đây là sợ Đan gia người chết không được đầy đủ vẫn là như thế nào? Trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện. Cái này nữ nhi là như vậy tuyệt tình. Ngu xuẩn cùng tự cho là đúng. Đan Quốc Ân quay đầu đi. Che giấu rớt trên mặt trào phúng. Đợi một lát mới tiếp tục nói. Thù là nhất định phải báo. Nhưng không phải hiện tại. Chúng ta ở cổ thành thị rốt cuộc không có một chút căn cơ. Mà cái kia Khúc Nhiêu chính là cổ thành thị thực quyền nhân vật. Dưới tình huống như vậy chúng ta còn đợi ở chỗ này. Sớm hay muộn phải bị nàng giết chết. Cho nên hiện tại, thừa dịp nàng còn không có phản ứng lại đây. Chạy nhanh đi, Đan Quốc Ân quay đầu tới. Trong ánh mắt đã tràn ngập nước mắt. Nữ nhi a, ba ba hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi một cái. Ba ba tuyệt đối không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện nhi a, ba. Ni ni, nghe ba ba nói, Đan Đức Ni còn tưởng nói cái gì nữa. Bị Phương Phỉ một phen giữ chặt, Phương Phỉ trong mắt cũng là bao hàm nước mắt. Nhẹ nhàng vuốt Đan Đức Ni gương mặt. Ni ni ngoan, nghe ba ba nói a. Ba ba đều là vì ngươi hảo, cảm thụ được mụ mụ cảnh cáo. Đan Đức Ni đành phải không rõ không xa đáp ứng rồi xuống dưới. Đã biết ba ba, đều nghe ngươi, chính mình sai lầm, còn có Đan Hưng Bang chết, liền tính như vậy đi qua. Ba người lại nói chút lời nói, Phương Phỉ mới lôi kéo Đan Đức Ni trở về phòng sửa sang lại đồ vật đi. Đan Quốc Ân trên mặt ấm áp tươi cười ở kia hai nữ nhân rời đi phòng lúc sau. Liền chậm rãi phai nhạt đi xuống. Đối Đan Quốc Ân loại này ích kỷ người tới nói, sủng ái nữ nhi cũng là thành lập ở đó là chính mình cấp tiền để hạ. Mà hiện tại, chính mình bên gối nữ nhân còn có chính mình bảo bối nữ nhi. Đây là đã chuẩn bị hư cấu chính mình. Chính mình đi lấy. Đan Quốc Ân hưởng thụ Phương Phỉ ôn nhu tiểu ý. Hưởng thụ Đan Đức Ni làm nũng khả nhân. Nhưng kia đều là thành lập ở không lay được hắn địa vị tiền đề hạ. Mà hiện tại, Đan gia bên kia tự nhận là lặng yên không một tiếng động chuẩn bị rút lui. Mà cổ thành thị bên này, mấy đại đầu sỏ cũng đang ở bí mật mưu hoa cái gì. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên thói quen tính ngồi ở thủ vị không nói lời nào. Từ Chính Phong tiếp nhận Tống Thành Ân công tác. Hiện tại hội nghị báo cáo linh tinh sự tình đều từ hắn tới hoàn thành. Ngoặc kép, nên chi tài không sai biệt lắm đã hợp nhất xong. Chúng ta không cần thật giả lẫn lộn. Đối với những cái đó phẩm hạnh không tốt, làm nhiều việc ác, lòng mang quỷ kế đều không có thu. Tân tạo đội hình ngũ hiện nhân số 14.572 người. Giao từ một quân bộ thống nhất quản chế, Đan gia mang đến 10 vạn người. Tổng cộng mới thu 1 vạn nhiều điểm, liền có thể nghĩ lần này tuyển chọn nghiêm khắc trình độ. Rốt cuộc này 10 vạn người, không sai biệt lắm đều là Đan gia đã tuyển chọn quá một lần. Có thể hình thành sức chiến đấu người, hội nghị khai 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng đem gần nhất trong khoảng thời gian này nội cổ thành thị trong ngoài phát sinh sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Tống Thành Ân đem trong tầm tay tư liệu đưa cho Chu Uyên. Sau đó ý bảo Từ Chính Phong tiến hành tiếp theo cái đề tài. Về những cái đó tìm đường chết người muốn chết như thế nào. Tịch Tiệm đại ca bên kia truyền đến tin tức. Thành phố B đã ở trong khống chế, nhưng là có cá lọt lưới. Trong đó thủ lĩnh Ad Út giống như ra hoa quốc biên giới, phòng họp nổi. thậm chí liền điền mật cũng chưa tư cách đi vào, cho nên phân phát văn kiện sự tình, tự nhiên liền giao cho Từ Chính Phong trong tay. Bất quá cũng may mắn liền Khúc Nhiêu, Chu Uyên, hai đại quân trường mà thôi. Tịch Tiệm đại ca nói không thể thiếu cảnh giác, lấy ép út nửa năm là có thể đem thành phố B thiếu chút nữa khống chế thủ đoạn tới xem. Nói không chừng là hư hoảng nhất chiêu. Hơn nữa căn cứ tin tức lời nói, chúng ta phía trước gặp được kia cái gì phòng thí nghiệm toàn bộ đều là cái này S.O.S. bút tích. Yêu cầu tăng mạnh chú ý, Tống Thành Ân nói ngừng vài giây. Ánh mắt quỷ dị nhìn Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên, thẳng đến xem Khúc Nhiêu thiếu chút nữa lấy trên bàn cái ly tạp người, mới tiếp tục nói. Hơn nữa cái này S.O.S. giống như đối với các ngươi hai cái đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn ở phái người điều tra các ngươi sự tình, Tịch Tiệm cùng Lưu Bạch phát hiện nào đó dấu vết. Vẫn là ở không ảnh hưởng sự tình đại tiền để hạ lựa chọn tính che giấu. Rốt cuộc bị một cái biến thái đồng thời coi trọng loại chuyện này. Đối Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tới nói, đều không tính là cái gì tin tức tốt, thậm chí còn bị người chuyên môn gia công ra tới hàng dệt gì đó. Khúc Nhiêu nghe vậy nhíu mày, phòng thí nghiệm là S.O.S. bút tích, lại liên hệ đời trước S.O.S. kia làm bộ làm tịch bộ dáng, còn có đối chính mình theo đuổi. Lúc ấy S.O.S. không có khả năng không biết Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên sự tình. Nhưng là nhưng vẫn biểu hiện đối Chu Uyên rất là thưởng thức. Mà Chu Uyên rồi lại là bị phòng thí nghiệm bắt đi biến thành dáng vẻ kia. Bởi vì đối chính mình ái cầu mà không được cho nên đi hãm hại Chu Uyên. Kia lúc trước ở đối đãi Chu Uyên thời điểm, cái loại này đào tim đào phổi biểu hiện đều là diễn trò. S.O.S. kỹ thuật diễn có như vậy hảo sao? Phải biết rằng đời trước liền tính Chu Đào đám người đối S.O.S. cùng Chu Uyên tiếp cận đều không có bất luận cái gì cảnh giác. Đời trước S.O.S. là thấy thế nào thượng chính mình, Khúc Nhiêu hoàn toàn không biết. Chính là đời này hai người đã cũng chỉ gặp qua một lần mặt. Hơn nữa vẫn là cùng Chu Uyên cùng nhau. Dưới tình huống như vậy, S.O.S. vẫn là như vậy nghiêm túc điều tra chính mình cùng Chu Uyên sự tình. Chính mình mị lực có như vậy đại sao? Khúc Nhiêu không tự giác quay đầu nhìn về phía Chu Uyên. Bởi vì dị năng cùng không gian duyên cớ Chu Uyên hiện tại trên mặt thương đã sớm hảo. Thậm chí làn da đều trở nên trắng nõn. Cất giấu một tia phong tình đơn phượng nhãn ở cặp kia giống như là mang theo sát khí mày kiếm dưới. Cũng chỉ có nhìn về phía chính mình thời điểm mới có thể ôn hòa một ít. Cao thẳng mũi, đơn bạc mà lại hồng nhuộn môi. Khúc Nhiêu thật giống như ngày đầu tiên nhận thức đến. Chu Uyên cũng là một cái Mỹ nam tử. Hơn nữa vẫn là một cái khí chất thượng giai Mỹ nam tử. Lúc trước S.O.S. nhìn thấy Chu Uyên thời điểm, Chu Uyên trên mặt sớm đã không có kia nói vết sẹo. Như vậy, có hay không khả năng? Nhìn cái gì? Xem ngươi sao lại có thể như vậy, xoái. Khụ khụ, phốp trong phòng hội nghị. Một trận ho khan cùng phun tiếng cười. Khúc Nhiêu cười tủm tỉm nhìn Chu Uyên nháy mắt biến hồng lỗ tai. Còn có kia ra vẻ chấn định bộ dáng, trong lòng ngứa, mặc kệ thế nào, mặc kệ là ai, muốn cùng ta Khúc Nhiêu đoạt người, vậy làm tốt đi tìm chết chuẩn bị đi. Từ Chính Phong, chặt chẽ chú ý đan gia, ta hoài nghi đan gia cùng cái kia út có liên hệ. Nếu phát hiện, trực tiếp giết chết là, Từ Chính Phong cúi đầu nhìn trong tay báo cáo. Đây là thủ hạ liền lần này đi Bạch Thủy thị sự tình làm tập hợp. Nam chủ tử cùng nữ chủ tử ở bên kia chịu ủy khuất. Cái kia Đan Đức Ni không biết tốt xấu. Ở Từ Chính Phong thoạt nhìn, đủ bọn họ chết một vạn trở về. Trong đầu không ngừng chuyển, nghĩ các loại khả năng tính cùng tất yếu thủ đoạn. Đến nỗi phát hiện cái kia út cùng đan ra tiếp xúc nói muốn giết chết ai. Kia còn có cái gì nghi hoặc, đương nhiên là đều giết chết a. Hết chương.